xuyên nhanh cứu vớt cuộc đời nhân vật chính. Chương 18 Thế giới 1, góc truyện audio.com, editor, Mia, Happy Birthday to Taehyung. Chúc anh sang tuổi 23 gặt hái được nhiều thành công nhé. LT, 3, Chu Tuấn Lâm nhìn thấy Trịnh Ly hướng về phía mình chạy tới, theo bản năng liền mở đôi tay của mình ra. Nhưng mà Trịnh Ly còn chưa tới gần hắn đã đột nhiên dừng bước chân. Chu Tuấn Lâm đem đôi tay hơi giơ lên của mình yên lặng mà thu trở về. Chu Tuấn Lâm, cậu thật sự thích tôi sao? Trịnh Ly hỏi, đương nhiên là thật sự. Chu Tuấn Lâm nói, lúc trước khi gặp được Trịnh Ly, hắn chưa từng nghĩ tới một nửa kia của mình, mà sau khi gặp được Trịnh Ly. Hắn muốn một nửa kia của mình là Trịnh Ly. Trong lúc nhất thời Trịnh Ly liền cảm thấy thế giới này phá lệ tốt đẹp, nàng không khắc chế được muốn cười, cố tình lại cười ngượng ngùng. Cuối cùng cũng chỉ cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ lên. Sau đó, nàng lại có điểm phỉ nhổ mình, nàng rõ ràng sống lâu hơn Chu Tuấn Lâm, tại sao lại không có tiền đồ như vậy? Chu Tuấn Lâm, Trịnh Ly, giáo viên tới. Lớp trưởng chậm chạp chờ hai người mãi không trở về, cuối cùng phải ra tìm, các cậu đang làm gì vậy? Sao không đợi ở ghế lô mà ngồi xổm ở cửa WC? Không, không làm gì, chúng ta lập tức quay lại, Trịnh Ly nói, sau khi nói xong cũng mặc kệ Chu Tuấn Lâm, chạy nhanh về phía trước. Chu Tuấn Lâm cười cười, đôi tay cắm ở trong túi, chậm rãi đi theo phía sau nàng. Trịnh Ly vào ghế lô cùng giáo viên chào hỏi, liền đi tìm Kim Tử, còn Kim Tử thì đang trò chuyện cùng một nữ sinh khác. Lần đầu tiên yêu đương, nàng có chút hưng phấn, nhưng đồng thời cũng có chút không biết phải đối mặt với Chu Tuấn Lâm như thế nào. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ đến Chu Tuấn Lâm, liền cảm thấy mình mặt năng mà không được. Bội bội cậu làm sao vậy? Sắc mặt Kim Tử ngưng trọng nhìn Trịnh Ly, có phải cậu yêu sớm hay không? Trịnh Ly cứng đờ, ngay sau đó nói, yêu sớm cái gì? Tôi đã thành niên rồi, không tính là yêu sớm. Nơi này của bọn họ có quy định, đầy 6 tuổi mới có thể học tiểu học, tính 6 năm tiểu học, 3 năm sơ trung và 3 năm cao trung, nàng đã đầy 18 tuổi, đã thành niên. Kim Tử, bội bội, giáo viên ở đằng sau đó. Hố bạn vừa thôi chứ, Trịnh Ly vừa nhấc mắt liền nhìn thấy giáo viên ngữ văn ngồi ở đối diện mình, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía mình. Trịnh Ly cũng không dám nói bậy nữa, chỉ vùi đầu dùng bữa. Đại khái là xem ở việc bọn họ đã tốt nghiệp, các giáo viên cũng không có tìm Trịnh Ly, đã thành niên. Gây phiền toái, mọi người cùng, nhau ăn cơm, sau đó lại chụp ảnh chung, cuối cùng nháo đến tận buổi tối hơn 9 giờ một đám người mới tạm biệt nhau mà trở về nhà. Trịnh Ly không uống rượu, nhưng Chu Tuấn Lâm bồi mấy thầy giáo uống một chút rượu, bình thường hắn rất ít uống rượu nên tiểu lượng không tốt, thời điểm kết thúc đã hơi say, hơi thở ra mang một chút mùi cồn. Sau khi tạm biệt các đồng học, Chu Tuấn Lâm để cho chủ nhân khách sạn tìm người lái xe cho mình. Huyện thành không lớn, nhà Chu Tuấn Lâm lại không xa, lái xe thả cái xe đạp gấp vào cốp xe, sau khi đưa bọn họ về nhà liền đạp xe đạp gấp đi về. Chu Tuấn Lâm và Trịnh Ly cùng nhau trở về nhà. Bọn họ vẫn như cũ không đi thang máy mà là đi thang bộ. Ngoài hiên có đèn, nhưng cũng không quá sáng, Trịnh Ly đi theo bên người Chu Tuấn Lâm, ngửi mùi cồn trên người đối phương, chỉ cảm thấy lòng mình bay. Nhanh mà nhảy dựng lên, trên mặt càng ngày càng nóng. Nàng đột nhiên nghĩ đến Chu Tuấn Lâm thổ lộ với nàng, nhưng nàng còn chưa có cho Chu Tuấn Lâm một cái đáp án. Trịnh Ly chậm rãi dựa vào bên người Chu Tuấn Lâm muốn nói chút gì đó. Chủ nhân, sắc mặt ngài không quá thích hợp. Ngài không sao chứ, Đản Đản bay ở bên cạnh Trịnh Ly quan tâm hỏi. Trịnh Ly nghe thấy âm thanh, theo bản năng đứng thẳng người rời xa Chu Tuấn Lâm, sau đó mới phát hiện. Người nói chuyện thế nhưng là Đản Đản, nàng tát một cái đem nó chụp bay. Thời điểm này, Đản Đản im lặng mới là Đản Đản tốt. Nghe giống như quả trứng im lặng mới là quả trứng tốt ý. GT, có muỗi, Chu Tuấn Lâm chú ý tới động tác của Trịnh Ly quan tâm hỏi, sau đó phi thường tự nhiên mà ôm bả vai Trịnh Ly. Vẫn luôn không cơ hội hỏi câu trả lời của Trịnh Ly, Trịnh Ly còn có chút trốn tránh hắn, chẳng sợ biết là Trịnh Ly thẹn thùng, hắn vẫn có chút thấp thỏm như cũ, lúc này cũng muốn có đáp án. Hai người ở chung một nhà trước kia cũng từng có một ít động tác tương đối thân mật, khi đó Trịnh Ly không cảm thấy có gì khác nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy người bị ôm đã không phải là mình. Ai, cũng không biết cục quản lý thế giới rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, tại sao lại để cho mình là người hoàn toàn chưa trải qua huấn luyện đi làm nhiệm vụ. Để cho nàng hiện tại hoàn toàn cầm giữ không được, Trịnh Ly đi theo Chu Tuấn Lâm, vựng vựng hồ hồ đi tới cửa nhà. Trịnh Ly không có ném mình ra, điều này không sai biệt lắm chính là cho Chu Tuấn Lâm một cái đáp án. Chu Tuấn Lâm cảm thấy tay ôm Trịnh Ly nóng hầm hập, trong lòng bàn tay giống như còn ra mồ hôi, cũng không biết Trịnh Ly có ghét bỏ hay không. Nhưng hắn luyến tiếp thu hồi tay, chẳng sợ tới cửa nhà rồi phải mở cửa, hắn cũng không đem tay thu hồi.